Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2293, Giao Thừa chi biến. Kiến An 7 năm, Giao Thừa, Trường An, Vị Ương Cung, Tiêu Phòng Điện, Phục Hoàn, Phục Thọ cha và con gái ngồi đối diện nhau, Phục Đức bọn người quỳ ngồi ở một bên, nín thở khí tức âm thanh. Tuy nhiên năm mới sắp tới, trong điện lại không cảm giác được một chút năm mới khí tượng. Hoàng Trường Tử mặc lấy bộ đồ mới, núp ở bảo mẫu trong ngực ngủ. Hắn trả quá nhỏ, không hiểu chính mình gặp phải cái dạng gì khốn cảnh. Quý nhân, ta Phục gia vốn là từ châu thế gia vọng tộc, thi thư gia truyền, coi như không làm hoàng thân quốc thích, một dạng có thể sống. Bây giờ đã đến nước này, ngươi còn có thể, bây giờ là cái tình trạng gì? Một mực cúi đầu Phục Thọ ngẩng đầu, sưng đỏ ánh mắt nhìn chằm chằm Phục Hoàn, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, chẳng lẽ không có Tuân Úc? Lưu Diệp, Đại Hán cũng không phải là Đại Hán. Quan Trung tứ tác, Tần Hán vì vậy mà hưng. Bây giờ tình thế tuy khó, vẫn còn so sánh Cao Hoàng đế phong tại Hán Trung càng khó. Cao Hoàng đế có thể đánh bại Thật Bá Vương, vì cái gì chúng ta không thể đánh bại cái kia Tiểu Bá Vương? Phục Hoàn thở dài một tiếng, cười khổ im lặng, hắn khuyên Phục Thọ nửa ngày. Phục Thọ nói tới nói lui cũng là mấy câu nói đó. Lời nói là không tệ, nhưng người nào có thể làm thật đây? Cao Hoàng đế có thể theo Hán Trung chiếm lấy thiên hạ, lúc này lại không người có nắm chắc bằng vào Quan Trung mà cùng Tôn Sách tranh hùng. Kiến Nghiệp truyền đến tin tức nói, không chỉ có Tuân Úc, Lưu Diệp đầu hàng Tôn Sách, thì liền Chu Tuấn, Hoàng Uyển, Dương Bưu như thế lão thần đều thành Tôn Sách khách quý. Đại thế đã mất, triều đình những cái kia lão thần đều tại dục dịch, ai biết bọn họ lúc nào sẽ giết tiến cung đến. Nhớ năm đó, bọn họ thế nhưng là tại Viên Thiệu, Viên Thuật huynh đệ chỉ huy phía dưới thiêu qua hoàng cung. Lại tới một lần nữa lại có làm sao? Bọn họ cái nào một nhà không có con cháu tại Ngô Quốc làm quan? Đến mức Tây Lương người cùng Tôn Thất, đồng dạng không đáng tin cậy. Tây Lương người chỉ có tiểu thông minh, không có đại trí tuệ, căn bản là không có cách xử lý phức tạp triều chính. Có thể bảo trì bây giờ cục diện, không có giống như Đổng Trác đại khai sát giới đã rất không tệ. Trông cậy vào bọn họ phục hưng Đại Hán không khác nào tranh ăn với hổ. Đến mức Tôn Thất, coi như Đại Hán phục hưng, lại cùng Phục gia có quan hệ gì? Làm không thể kế vị Hoàng Trường Tử, chờ đợi bọn hắn mẹ con chỉ có một con đường chết. Đạo lý rất đơn giản, Phục Hoàn đã giải thích vô số lần, bất đắc dĩ Phục Thọ cũng là không nghe. Phục Hoàn chân khí gấp, nếu như không là nhiều năm thi thư giáo hóa, nếu như trước mắt cái này cố chấp cô gái trẻ tuổi không chỉ là nữ nhi của hắn, càng là tiên đế quý nhân, hắn bàn tay sớm liền đi tới. Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Phục Hoàn thẹn quá hóa giận, thanh âm lớn lên, chúng ta có thể mời Trung Sơn Vương vào kinh. Đúng, mời Trung Sơn Vương vào kinh. Hắn hiện tại không đường có thể đi, nhất định sẽ không cự tuyệt đến Trường An tới. Phục Thọ giống như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, âm thanh kêu lên, duỗi tay chăm chú níu lại Phục Hoàn tay áo. A ông, ngươi đi mời Trung Sơn Vương, mời hắn đến Trường An chủ trì đại cục. Phục Hoàn tránh thoát Phục Thọ, ánh mắt lạnh lùng, mời Lưu Bị đến Trường An. Ngươi còn nhớ rõ Lưu Ngu, Công Tôn Toản là làm sao chết sao? Cái kia, vậy chúng ta hướng Thục Vương cầu cứu. Đúng, đúng, Thục Vương nhất định sẽ tới. Hắn phu nhân cùng hài tử đều tại Trường An, hắn nhất định không nguyện ý Trường An rơi vào Tôn Sách trong tay. Thục Vương phu nhân cùng hài tử tại là Trường An, thế nhưng là Thục Vương trưởng tôn tại Giang Đông. Phục Thọ chân tay luống cuống, lần nữa lên tiếng khóc lớn. Thích Lý, biện phu nhân thân thủ bưng lấy bàn ăn, đi vào trên tiểu lâu. Tại Dương Tu trước mặt chậm rãi cúi đầu. Tào Trương, Tào Thực cũng theo hành lễ. Dương Tu cũng không nhúc nhích, hơi hơi gật đầu, cười nói, đa tạ phu nhân ý đẹp. Tu chính là tù nhân, thì không khách khí với phu nhân. Lại đúng Tào Trương, Tào Thực cười nói, hôm nay là giao thừa, vốn nên đưa mấy người các ngươi tiền vàng chơi đùa. Đáng tiếc thân bất do kỷ, đành phải thiếu, sang năm trả lại a, sang năm phải tăng gấp bội. Tào Thực cười hì hì nói, đúng, phải tăng gấp bội. Tào Trương dùng sức chút đầu phụ họa, được, gấp bội thì gấp bội. Dương Tu cười to, hắn ngồi thẳng thân thể, nhìn xem biện phu nhân đưa ra thực vật, đặc biệt cầm chén rượu lên ngửi một chút, hài lòng gật đầu, phu nhân có lòng, thế mà biết thật thích uống rượu này, là pháp quân sư thuyết, biện phu nhân nói ra. Rượu này cũng là hắn đặc biệt phái người mua về. Thật sao? Hắn làm sao hảo tâm như vậy? Dương Tu đứng dậy đi đến lan can bên cạnh, nhìn chung quanh một chút, không thấy được pháp chính bóng người, liền cất giọng kêu lên, pháp hiếu trực, tới uống một chén a. Không, hôm nay còn có việc. Pháp chính chậm rãi từ phía dưới đi tới, quần áo chỉnh tề, sau lưng thân vệ cũng vũ trang đầy đủ, một bộ muốn ra cửa bộ dáng. Hắn nhìn Dương Tu liếc một chút, nhếch miệng cười một tiếng, người chậm rãi uống, nhiều phẩm nhất phẩm, cái này vò uống rượu xong, lần sau không biết cái gì thời điểm mới có thể uống. Lại có thể uống hay không đến? Dương Tu lông mày nhướng lên, ha ha cười hai tiếng, thế nào, người rốt cục làm quyết định. Ngã pháp chính người thế nào? Sao dám quyết định ngươi Dương trưởng xử sinh tử? Trọng đại như vậy sự tình, tự nhiên muốn từ Thục Vương tự mình quyết định. Pháp kính nụ cười rất rực rỡ, ánh mắt lại có chút âm lãnh, quên nói cho ngươi một việc. Thục Vương đã đến Quan Trung, ta lập tức liền muốn đi đón hắn. Dương Tu nụ cười trên mặt dần dần tán đi, quay người trở lại trên ghế. Thủ thủy tịnh thủ, lại dùng bố lau khô, nắm lên một nắm gạo cơm, bóp thành đoàn, nhìn xem phẫn nộ Tào Trương cùng mờ mịt Tào Thực, cười nói, ta muốn thúc đẩy, ăn no tốt lên đường, các ngươi không ăn chút sao? Biện phu nhân khẽ than thở một tiếng, trưởng sử không cần quá lo. Thục Vương mặc dù đến, nhưng không thấy đến hội thương tổn trưởng sử. Miễn là trưởng sử, miễn là ta phối hợp hắn sao? Dương Tu cười ha ha một tiếng, đem cơm nắm nhét vào trong miệng, cắn một miệng lớn, lại cầm lấy một cái đùi gà, gặm một miệng, liên tục gật đầu, không nghĩ tới phu nhân còn có dạng này tay nghề. Như có cơ hội, nói không chừng còn muốn làm phiền phu nhân, miễn là trưởng sử không chê. Thiếp tùy thời làm trưởng sử cống hiến sức lực. Dương Tu liên tục gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn tửu. Biện phu nhân thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài. Lôi kéo Tào Trương, Tào Thực đi xuống. Theo biết Tào Tháo đi vào Quan Trung một khắc này, nàng liền biết Dương Tu sinh mệnh đến phần cuối, cho nên mới tự mình xuống bếp. Vì Dương Tu làm một bữa cơm, nàng là cái phụ nhân, liền pháp chính quyết định đều cải biến không, huống chi là Tào Tháo, nàng có thể vì Dương Tu làm liền là những thứ này. Dương Tu một người ngồi trên lầu, ăn như hổ đói, ăn đến nước canh đầm đìa, hắn bị giam lỏng lâu như vậy, còn là lần đầu tiên như thế thô lỗ thất thố. Trước đó, mặc kệ pháp chính như thế nào làm khó hắn, hắn luôn có thể tâm bình khí hòa, ngược lại đem pháp chính tức giận đến thất khiếu bốc khói. Mặc kệ cái dạng gì thế gia công tử, tại sinh tử trước mặt đều cùng người bình thường không sai biệt lắm. Pháp chính cười ha ha, phất phất tay, xuống lầu, mang theo số lớn thị vệ, nhanh chân đi ra cửa. Dương Tu ngăn cách lan can, nhìn lấy Pháp Trình bóng lưng, đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, một tia khinh thường theo khóe miệng vút qua. Phi, một tiếng, đem một cục xương phun ra, vượt qua lan can, bay thấp trong đình, Pháp Kính ra thích lý, dọc theo trương đài đường phố một đường hướng nam, đi vào thẳng cổng thành đường cái, vừa quẹo góc, hắn liền thấy một đám người đứng tại Vị Ương cung cửa. Trước mắt một người, chắp tay ngửa đầu, chính đang quan sát Vị Ương cung Bắc Khuyết, đứng phía sau hơn ngàn tướng sĩ, từng cái đỉnh nón trụ quan giáp, sát khí đằng đằng, Pháp Chính bắt kịp mấy bước, chắp tay thi lễ, Trung quân sư, thần chính, bái kiến đại vương. Tào Tháo xoay người, dò xét Pháp Chính hai mắt, cười, hiếu trực, vất vả, không dám, thần cư Trường An một năm, tất công chưa lập, thẹn với đại vương, không sao, không sao. Tào Tháo khoát khoát tay, Dương Tu là ai? Cô rất rõ ràng, ngươi có thể một mực nhốt hắn, không có để hắn chạy, đã không dễ dàng. Hắn nhìn xem Pháp Chính sau lưng, mi đầu cau lại, ngươi lại mới chiêu không ít người. Không có, thần gần nhất không có nhận người. Pháp Chính cười giải thích nói, thần không biết đại vương mang nhiều như vậy dũng sĩ đến, sợ xảy ra ngoài ý muốn, cho nên mang nhiều một số người. Thích lý còn có bao nhiêu người? Còn có 50 người. Mời đại vương yên tâm, ta đã làm tốt an bài. Cái kia 50 người đều là tin được tinh nhuệ, không chỉ có cá nhân võ nghệ xuất chúng, còn chuẩn bị trọng nỗ. Cho dù có ngàn người vây công, cũng có thể chống đỡ nhất thời nửa khắc. Chờ tiếp viện, Tào Tháo gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Lúc này, Vị Ương cung cửa hông mở, Trần Cung từ bên trong đi tới, đi theo phía sau một người trung niên nam tử, chính là Phục Hoàn Chi Tử, Phục Thọ Chi Huynh Phục Điển. Tào Tháo xem xét, liền cười ha hả, nhanh chân nghênh đón, duỗi ra hai tay, cầm thật chặt đúng, dùng lực lay động, ấu huấn, đã lâu không gặp. Phục Điển rất xấu hổ, dùng sức đánh xuất thủ, chắp tay thi lễ, đại vương cái gì thời điểm đến quan trung? Nhìn xem Tào Tháo sau lưng những cái kia giáp sĩ, hắn không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, gượng cười nói, đại vương đây là vào kinh cần vương sao? Tào Tháo dương dương lông mày, đúng vậy a, cô đến cần vương, có được hay không? Phục Điển trên mặt đang cười, lại cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Nhìn đến Trần Cung, biết được Tào Tháo đến Trường An, ngay tại Vị Ương cung bên ngoài, hắn đã rất kinh ngạc, hiện tại lại nhìn đến Tào Tháo mang nhiều như vậy giáp sĩ, càng là khẩn trương đến hai chân như nhũn ra. Trong cung tuy nhiên có lang quan vệ sĩ, nhưng hôm nay là giao thừa, trong cung lại không có chủ sự, liền năm mới đại hưởng đều không tổ chức, vụng trộm ra ngoài cùng người nhà đoàn tụ số lượng cũng không ít. Căn bản không có lực lượng đối phó Tào Tháo mang đến những thứ này tinh nhuệ. Nhiều lần cân nhắc về sau, Phục Điển quyết định an phận một chút, trước bảo trụ mệnh lại nói, sự tình đã đến một bước này, còn có thể xấu đi đến nơi nào đâu. Hắn dẫn Tào Tháo tiến Vị Ương cung, thẳng đến Tiêu Phòng điện. Tào Tháo cùng Phục Điển sóng vai mà đi, vừa nói vừa cười, Trần Cung, Pháp Chính theo sát về sau, một đường tiếp quản phòng ngự. Tại hơn một năm nay thời gian bên trong, riêng là thu đến thiên tử tử vong tin tức về sau, Pháp Chính đã thu mua hơn phân nửa trong cung vệ sĩ. Giờ phút này tựa như trở lại trong nhà mình một dạng tự do, cơ hồ không có gặp phải cái gì chống cự. Trần Cung nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu, Pháp Chính đùa bỡn những thủ đoạn này vẫn là rất lành nghề. Tào Tháo đi vào Tiêu Phòng điện, bái kiến Phục Thọ, lại hướng Phục Hoàn hành lễ. Hàn huyên vài câu, liền mời Phục Thọ mang theo Hoàng Trường Tử theo hắn đi trước điện. Phục Thọ rất hưng phấn, sai người ôm vào Hoàng Trường Tử, theo Tào Tháo đi trước điện. nàng ngóng trông Tào Tháo đến. Tào Tháo liền đến, đại hán chuyển cơ có lẽ ngay tại hôm nay. Lúc này, có một người thị vệ bước nhanh đi đến pháp chính trước mặt. Sắc mặt hoảng loạn, đầu đầy là mồ hôi, bám vào pháp chính bên tai nói thầm vài câu. Pháp chính nghe xong, nhất thời sắc mặt thay đổi. Thật chứ, chắc chắn 100%. Thị vệ nói, vung lên giáp váy, hắn dưới xương sườn chiến bào đã bị máu tươi thẩm thấu. Ân Hồng một mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Tào Tháo trông thấy, chau mày, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Pháp Thính gương mặt rút rút, bước nhanh đuổi tới Tào Tháo trước mặt, mồ hôi rơi như mưa. Đại vương, Thích Lý bị tập kích, Dương Tu cùng phu nhân, vương tử đều bị người cướp đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?